Chương 1. 340 chiến đi. Tiểu thôn câu ngươi chớ đắc ý, ta là vạn tượng môn môn chủ thà quý tới con gái, thà bích phàm ngươi có gan cho ta xưng tên ra ta quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách nha. Tiêu Mục gật gật đầu, căn bản không có gì đáp lại, này thái độ quả thực, người chết đều có thể cho khí sống tới. Tiểu thôn cô thà bích phàm đầu đều muốn tức điên, chính muốn chửi ầm lên. Ngươi thật là phiền nha, ta lại không biết ngươi, cả ngày cùng ta rông dài cái gì. Kiều Mục đột nhiên chợt lách người, trong tay ngân bạch nhoáng một cái, một đạo danh giới có tuyết liền hướng thà bích phàm cái cổ ở giữa vạch tới. Sư muội. Sau lưng nam tử ánh mắt thấy thật sự rõ ràng, kia chủy thủ nếu là quả thật xẹt qua thà bích phàm cổ, thật đúng là sẽ muốn mệnh. Nam tử dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, gấp vội vươn tay đem bản thân sư muội dùng sức kéo một cái đến sau lưng. Trong lúc vội vàng, vòng lên một vòng huyền lực tay không chụp vào Kiều Mục thủ đoạn. Mắt thấy năm ngón tay liền muốn khoác lên nàng trên cổ tay, Kiều Mục mảnh cổ tay có chút nhất chuyển, tay trái tay phải chủy thủ nháy mắt trao đổi, tay trái chủy thủ như ánh chớp bắn ra ngoài. A Tha Bích Phàm hãi nhiên thất sắc, đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất. Tập trung nhìn vào, chi kia rời tay mà bay chủy thủ, lúc này chính chặn ngang tại Tha Bích Phàm ngực. Chỉ là bởi vì Tha Bích Phàm đeo phòng ngự huyền khí, chủy thủ chỉ là đâm vào hai phần, liền rốt cuộc vào không được, vì lẽ đó trước ngực chỉ mơ hồ lộ ra một chút nhàn nhạt huyết sắc. Tha Bích Phàm chưa tỉnh hồn, toàn thân có chút phát run. Nam tử quay đầu nhìn nàng một cái, liền nhíu mày nhìn hướng Tiểu Mục, tiểu cô nương xuất thủ cu nở dê quá tàn nhẫn. Sư muội ta bất quá là cùng miệng ngươi sừng hai câu, làm gì xuất thủ tổn thương tính mạng người. Ngươi là môn nào phái nào sư huynh, chớ cùng nàng nhiều lời. Yêu nữ này khẳng định là cái nào yêu tà cửa phái ra, giết nàng. Tha Bích Phàm ngồi dưới đất, đỏ ngầu mắt phẫn nộ quát. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn qua hắn một chút, hư không một vòng ở giữa, trong ngón tay có chút lôi ra một cái đen nhánh thước. Ngươi cũng muốn chết cô nương, ngươi cũng chưa chắc quá mức tự tin. Nam tử trên mặt lộ ra một chút vẻ giận dữ, hắn phía trước thấy tiểu cô nương này người tuyết giống như dung mạo thanh lãnh, còn không khỏi nhiều nhìn thêm vài lần. Không nghĩ tới một khi thực sự tiếp xúc lên, lại suýt nữa bị cô nương lãnh đạm tính tình tức gần chết. Ta là 10 cấp huyền sư, dù là ta không kêu gọi ta huyền thú, ngươi một cái nho nhỏ cấp 8 huyền sư, cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Nam tử, để vây xem đám người nhao nhao hút miệng khí lạnh. Cấp 8 huyền sư nhìn tiểu cô nương này cũng liền 12-13 tuổi niên kỷ, không ngờ đột phá tới cấp 8 huyền sư khó trách tính tình như thế quái gở, lãnh ngạo như xương. Ta cu nở dê không muốn ỉ mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi cho sư muội ta bồi cái lễ nói lời xin lỗi, ta liền thả ngươi đi như thế nào? Nam tử nhàn nhạt lời nói. Sư huynh Tha Bích Phàm tức giận nện đất giống to, ta không cần nàng xin lỗi, càng không cần bỏ qua nàng. Người thay ta giết yêu nữ này, giết nàng. Câm miệng. Nam tử khẽ quát một tiếng. Tiểu mặt than mí mắt nhấc lên một chút, trong tay thước nhẹ nhàng lắc một cái, nói nhảm hết bài này đến bài khác, đánh qua bên ngay. Từ sáng đến tối mò mẫm lại nhải ca ý giả mờ, đánh đi khó được sư phụ nói tại mạo hiểm giả này căn cứ lưu lại một ngày, để các nàng phân tán tự do hoạt động, nàng chỉ là đi ra mua cái không bạch phụ lục, làm sao lại gặp được đây. Đối với kỳ hoa tiểu mặt than nghĩ thầm, đem bọn hắn đều đánh ngã, cũng liền không có nhiều lời như vậy một cái khác toa. Chủ tử, hồi phong như quỷ mị thân ảnh, tại Mặc Liên bên người xuất hiện, thuộc hạ nhận được tin tức. Có người tại chiêu huy các trước cửa nháo sự. Mặc Liên nhíu mày, đi xem một chút.